không được nói chuyện với tôi. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nhất Phàm, đại diện của nhóm 7, truyền đạt lời hỏi thăm chân thành của nhóm đến Côn Thần. Lúc này Cận Lâm Côn đang gõ cây đàn điện tử thông minh dành cho trẻ em của mình. Côn Thần rất điềm tĩnh, một tay gõ bàn phím mini, tay còn lại trả lời tin nhắn cho các bạn học sinh nhóm 7 đang mong chờ, rất suôn sẻ. Đang luyện đạt toàn bộ nhóm 7 lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem kìa, tôi đã nói là chắc chắn đang luyện đàn rồi. Trưởng nhóm Đinh Tranh Giảo rất vui, dạy dỗ các thành viên trong nhóm. Anh Xanh và Côn Thần đều là người chuyên nghiệp, sẽ không phụ lòng tin tưởng của chúng ta đâu. Chắc chắn rất ngầu, Sầm Thụy đã không thể nhịn được mà bắt đầu tưởng tượng hình ảnh hai vị lão đại đàn piano. Hai người ngồi trước đàn piano, phối hợp ăn ý, bốn tay bay lượn. Hạ Tuấn Hoa rất tán thành, chắc là đàn piano tam giác lớn, loại màu trắng tinh. Mọi người nói chuyện rôm rả, mỗi người một câu bổ sung cho nhau, rất nhanh đã ghép nối hoàn chỉnh bức tranh đẹp đẽ trong tâm trí. Mọi người chuẩn bị yên lặng trở về phòng, Lương Nhất Phàm đột nhiên nhảy dựng lên. Trở lại, chưa xong, Côn Thần nói nhiều quá, khiến tôi nhớ đến ngày tài khoản WeChat của cậu ấy bị hack. Sầm Thụy không nhịn được mà thốt lên, bám lấy Lương Nhất Phàm để nhìn. Lại gửi gì nữa, bảo chúng ta xin thêm một ngày nghỉ à? Mặc dù gần đây các bạn học sinh nhóm 7 hầu hết đã kết bạn WeChat với Cận Lâm Côn, nhưng dám nhắn tin vẫn là số ít, phần lớn là để tải lên các loại bí kíp hòa hợp với bạn cùng phòng. Top 10 nhà hàng ngon xung quanh trường đại học N, làm thế nào để đưa bạn cùng phòng đi ăn sau khi bị bạn ấy đánh một trận. Làm phần thưởng cho việc thuyết trình, Cận Lâm Côn ít khi trả lời tin nhắn, thường chỉ hiển thị. Đã nhận được tệp là kết thúc cuộc trò chuyện. Lần này lại còn trả lời câu thứ hai. Lương Nhất Phàm liếc nhìn điện thoại, lắc đầu, hỏi chúng ta chuẩn bị thế nào rồi, bảo chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Câu hỏi này hơi nghiêm trọng, các bạn học sinh nhóm 7 đã thảo luận sôi nổi nhưng hầu như không có kết quả gì trong suốt buổi học tự học tối. Nhìn nhau ngơ ngác, đột nhiên sinh ra cảm giác cấp bách như bị kiểm tra bài tập. Không phải là không cố gắng, mà là một nhóm học sinh giỏi thường ngày chuyên tâm học hành lại không giỏi về mặt này. Có năng khiếu nghệ thuật đã là không dễ, kể cả huýt sáo, gõ tam giác, lắc chuông, cũng chỉ có hơn một nửa số người có thể lên sân khấu. Chưa kể đến việc chưa suy nghĩ đến việc liệu sau khi lên sân khấu có bị hỗn loạn hay im lặng như tờ. Khả năng thực sự có hạn, Đinh Tranh Giảo cũng rất căng thẳng. Nói với Côn Thần rằng chúng ta đã đang chuẩn bị giao diết, nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu ấy và anh Xanh. Lương Nhất Phàm hai tay nâng điện thoại ngồi thẳng lưng. Nhanh chóng gõ bàn phím để trả lời, nhưng tin nhắn từ đầu kia đã nhảy ra trước. Cận Lâm Côn, chuẩn bị kỹ càng, cần giúp gì có thể tìm tôi. Cận Lâm Côn, cố lên. Ký túc xá yên tĩnh một lúc, Lương Nhất Phàm nhìn kỹ dòng tin nhắn trước, xác nhận. Không phải bị hack tài khoản đâu. Sầm Thụy gãi gãi tai. Làm sao bây giờ, Côn Thần còn đích thân ra tay giúp, tôi lại bùng cháy ý chí chiến đấu. Nếu nửa đêm thổi kèn harmonica trong nhà vệ sinh có bị đánh không? Không được, sẽ bị đánh. Đinh Tranh Giảo kịp thời ngăn chặn ý nghĩ của cậu ta, suy nghĩ kỹ một chút, nghiến răng. Hẹn Côn Thần và anh Xanh ngày kia cùng nhau tập luyện, tôi đi mượn phòng học ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nhất Phàm đáp một tiếng, cúi đầu trả lời tin nhắn. Vậy chúng ta thì sao? Khi nào chúng ta làm xong? Ngủ dậy rồi tập à? Ngủ cái gì? Hạ Tuấn Hoa giúp trưởng nhóm trả lời ngắn gọn rõ ràng câu hỏi của cậu ta, tiện tay kéo cậu ta dậy. Mau qua đây, ít nhất cũng học huýt sáo, nếu không sau này làm sao mà báo cáo với Côn Thần và họ. Các bạn học sinh nhóm 7 một lần nữa bùng cháy ý chí chiến đấu, trèo tường ra ngoài, hùng hổ tụ tập tại quán lẩu đêm. Cận Lâm Côn đặt điện thoại xuống, mở lại quyển nhạc phổ, nhìn tấm ảnh. Có vẻ như là một hòa tấu nhạc cụ Trung Tây mà Vu Xanh nói. Trên sân khấu hỗn loạn với đủ loại nhạc cụ, một đám học sinh cấp 2, cấp 3 ôm bó hoa, vui vẻ nhận lời chúc mừng, giấy chứng nhận và cúp giải thưởng xuất sắc nhất được đặt trên đàn piano cạnh sân khấu. Cậu con trai còn thấp bé ngồi trên ghế, hai chân chưa chạm đất, ngũ quan thanh tú tinh xảo, trẻ con hơn bây giờ rất nhiều. Một tay đặt trên đàn piano, vai thẳng lưng, cằm hơi nâng lên, nghiêm nghị nhíu mày. Chỉ chiếm một góc nhỏ trong bức tranh, nhưng bất kể ai nhìn vào, đều có thể nhận ra cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cận Lâm Côn hít một hơi nhẹ, đưa tay lên xoa nhẹ sống mũi. Bạn cùng phòng của hắn ổi nhỏ sao lại có thể dễ thương đến vậy chứ? Cảm nhận được một khi Vu Xanh biết được mình đã nhìn thấy ảnh hồi nhỏ của cậu ấy sẽ có hậu quả gì. Lợi dụng lúc Vu Xanh đi tắm chưa về, Cận Lâm Côn nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, nhanh chóng chụp một tấm. Từ phòng tắm phía sau vọng lại một tiếng động, Cận Lâm Côn lập tức đóng quyển nhạc phủ lại, quay đầu. Không ai bước ra, có lẽ chỉ là Vu Xanh đánh rơi thứ gì đó. Cận Lâm Côn thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào những chiếc cúp và giấy chứng nhận đã bị cất đi từ lâu. Đều là giấy khen cấp thành phố, cấp tỉnh trở lên, còn có một vài buổi biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, nhạc phủ đã đạt đến trình độ biểu diễn, trên đó vẫn còn dấu vết luyện tập đàn piano ngày xưa. Nhưng những thứ này đã bị cất đi, phủ đầy bụi từ lâu. Trong bức ảnh chung đó, những người khác đều có bố mẹ lên sân khấu tặng hoa, cả gia đình vui vẻ tụ tập bên nhau, qua bức ảnh cũng có thể cảm nhận được sự náo nhiệt. Chỉ có cậu bé ngồi trên ghế đàn là một mình, rõ ràng là đã giành được giải thưởng cao nhất, rõ ràng trông như sắp phát sáng. Cận Lâm Côn vô thức vuốt nhẹ lên bìa cuốn sách, lòng bàn tay phủ lên bìa, trượt xuống một chút, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Bạn cùng phòng của hắn sau bao nhiêu năm, hiếm hoi lên sân khấu một lần, nên dù thế nào cũng phải để những người khác thể hiện tốt hơn một chút. Dọn dẹp đồ đạc, dính đầy bụi, Vu Xanh không nhịn được mà đi tắm, cầm khăn tắm bước ra, trước tiên nghe thấy tiếng đàn piano điện phát ra từ ghế sofa trong phòng khách. Thích vậy sao? Vu Xanh chỉ muốn giành lại thế thượng phong, không ngờ Cận Lâm Côn lại thật sự hợp tác, lau tóc đi qua. Tặng cậu, không được phép chơi trong ký túc xá. Cận Lâm Côn đang dựa vào ghế sofa, để một chồng sách lên đầu gối, vừa thử âm thanh đàn piano điện vừa sửa đổi bản nhạc, nghe vậy ngẩn người. Nói thật, bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy nó khá. Hắn ngẩng đầu lên, lời còn chưa nói hết, há miệng, đột nhiên quên mất mình muốn nói gì. Vu Xanh tiện tay khoác lên người chiếc áo phông cũ, trên vai vắt một chiếc khăn tắm, đang cúi người nhìn những gì hắn viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc gần sát vẫn còn hơi ẩm, mái tóc thường cứng cáp nay lại rũ xuống, rất ngoan ngoãn áp sát vào trán, khiến cả người cậu trông trẻ hơn bình thường một chút. Cổ áo phông đã hơi rộng, từ góc độ này có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh tế, ít hầu của thiếu niên sắc nét rõ ràng, đường nét vai cổ hơi căng lên, có thể lộ ra đường nét gân guốc ẩn hiện. Nhiệt độ điều hòa trong nhà vừa phải, đi lại một lúc là khô. Vu Xanh lười biếng quá không muốn động đậy, lau hai lần tóc rồi không để ý nữa, cúi đầu nhìn những dấu bút chì trên bản nhạc. Chỗ này, Avezo không được, sẽ bị va chạm. Vu Xanh không định dùng tay trái của mình để đá tay phải của Cận Lâm Côn ra khỏi bàn phím, ấn vai hắn cúi đầu đọc bản nhạc, không nhận ra sự bất thường của hắn. Khá gì, ít hầu Cận Lâm Côn khẽ động, cố gắng kiềm chế ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu, muốn đưa tay lên lau tóc cho cậu. Khá, dễ thương. Vu Xanh nhìn kỹ chiếc đàn piano điện có hình dáng hoạt hình. Cái này à, cậu chưa từng nghĩ đến, thẩm mỹ của bạn cùng phòng mình lại tràn đầy sự ngây thơ và vui tươi như vậy. Cận Lâm Côn cũng không rõ mình đang nói gì, khẽ hắng giọng, gạch bỏ đoạn apeso đó. Tắm xong rồi à, lạnh không? Không lạnh, nước còn nóng, lát nữa cậu cũng đi tắm đi. Vu Xanh dựa vào vai hắn, cúi đầu xem hết phần bản nhạc phía dưới, thực sự không nhịn được. Cậu có phải là luôn luyện đàn trong nhà thờ không? À, Cận Lâm Côn vẫn còn hơi ngẩn ngơ, vô thức đáp lại một tiếng. Sao vậy, Vu Xanh, đây là một bản nhạc tình yêu, những hợp âm cậu thêm vào làm cho nó gần như thiêng liêng đến mức họ có thể thăng thiên tại chỗ. Hậu quả của việc chơi đàn organ quá nặng nề, Cận Lâm Côn bị buộc phải rút lui khỏi công việc biên khúc, bị Vu Xanh đuổi đi tắm. Không biết tại sao, tâm trí trống rỗng, động tác thiếu niên cúi người xuống trong ánh đèn, ấn vai hắn cùng xem bản nhạc đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Cùng với nhiệt độ nhàn nhạt thấm qua lớp vải, mùi nước hoa gội đầu sạch sẽ từ mái tóc, hơi nước trong lành, luồng khí mơ hồ quẹt qua vành tai khi nói chuyện, tất cả đều nhắc nhở hắn chú ý đến nhiều chi tiết hơn. Những hành động và sự tồn tại vốn dĩ rất bình thường, không hiểu tại sao lại giống như kích hoạt một công tắc nào đó, bỗng nhiên trở nên như được gán cho một ý nghĩa mới. Cận Lâm Côn đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại, điều chỉnh sang nước lạnh, tắm một lúc. Tắm xong bước ra, bản nhạc của Vu Xanh cũng đã sửa xong bản đầu tiên. Thời gian đã không còn sớm, hôm nay đi lại nhiều, Vu Xanh đã buồn ngủ một lúc rồi. Thấy hắn bước ra, dụi mắt ngáp một cái, vứt bản nhạc và sách đi. Ngủ đi, ngủ thôi, không còn sớm nữa. Cận Lâm Côn vừa ngủ một giấc trên đường, lúc này còn khá tỉnh táo, giúp cậu thu dọn đồ đạc. Tôi luyện tập thêm một chút, khu vực bàn phím khác nhau, phải thích nghi. Vu Xanh buồn ngủ không chịu nổi, cố gắng chờ hắn đến giờ này, ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Không cần gấp vậy, ngủ trước đi. Khác với đa số mọi người, Vu Xanh khi buồn ngủ lại rất dễ nói chuyện, giọng điệu cũng dịu dàng hơn bình thường một chút. Cận Lâm Côn lại nhìn thấy tóc cậu vẫn chưa khô hẳn, cuối cùng không nhịn được, cầm lấy một chiếc khăn tắm lau cho cậu. Cậu ngủ trước đi, cho tôi mượn chăn gối là được rồi. Không có, bộ chăn gối khác của Vu Xanh để ở ký túc xá trường học, lần này đi gấp, không kịp thu dọn, chỉ trải qua loa một lớp ni lông chống bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có một bộ, chịu khó một chút đi. Cận Lâm Côn, hắn lau tóc chậm quá mức, Vu Xanh xác nhận vị trí khăn tắm, đưa phần tóc chưa khô vào, dùng lực chà sát hai cái. Lớn đủ, giường đôi. Cận Lâm Côn, Vu Xanh cuối cùng cũng nhận ra hắn có chút không ổn. Không phải, Cận Lâm Côn khẽ háng giọng, cảm thấy khớp thái dương hàm như không nghe lời. Không phải tôi sẽ ngủ sofa sao? Vu Xanh chưa từng nghĩ đến phương án dự phòng này, cúi đầu nhìn kỹ chiếc sofa. Thoải mái không? Có lẽ không thoải mái lắm. Cận Lâm Côn khẽ ho một tiếng, nhưng Vu Xanh không cho hắn nói tiếp, tiện tay nhặt một chiếc gối ôm, quẹt lên đầu một cái, tìm được cánh tay hắn. Vậy thôi, nhanh lên, ngày mai ra ngoài tìm phòng thu âm. Lờ đãng một thoáng, Cận Lâm Côn đã bị cậu kéo đi hai bước. Vu Xanh kéo hắn đi một cách khó khăn, đứng lại quay người, lông mày không kiên nhẫn nhíu lại. Cậu ngủ hay không? Cận Lâm Côn ngẩng đầu lên, thiếu niên trước mặt đã buồn ngủ đến mức không thể mở mắt, hàng mi hơi cong rũ xuống, một tay ôm gối ôm, tay kia cầm lấy tay áo hắn, khóe miệng hơi nhạt nhòa thành một đường thẳng. Cận Lâm Côn, ngủ, hắn nắm chặt điện thoại, chưa kịp phản ứng, đã bị Vu Xanh kéo vào phòng ngủ. Phòng ngủ đơn giản hơn phòng khách, một chiếc giường đã chiếm gần hết 4/3 diện tích, bên cạnh giường là một chiếc bàn, trên bàn có máy tính và tai nghe, vài chiếc bàn phím cơ được chồng lên nhau một cách tùy ý. Cận Lâm Côn ngồi sát mép giường, nhìn Vu Xanh nhắm mắt lại thành thạo trải giường, hơi do dự có nên gọi bạn cùng phòng dậy, để cậu xác nhận lại kế hoạch tối nay. Gối cái này đi, Vu Xanh sắp xếp rất rõ ràng, trải xong giường, ném chiếc gối ôm qua. Ngày mai ra ngoài mua gối, cậu một mình quen rồi, những việc này cũng rất thuần thục. Trôi chảy lật chăn lên giường nằm xuống, chui vào gối, giơ tay tắt đèn trần. Không được nói chuyện với tôi, cách chương.